Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1376, thiện lương khuê mật 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ là nhìn quen huyết tinh cùng các loại kỳ quái người bệnh thế nhưng là này loại muốn cầu đem đánh xuống tới pha toái phôi thai mang đi người. Còn thật là bình sinh ít thấy làm Lâm Tịch cùng kia vị phụ trách phẫu thuật bác sĩ nói ra Chu Mẫn Na này ba chữ thời điểm, rõ ràng cảm giác được cái kia bác sĩ mặt bên trên hơi hơi cứng đờ. Chu Mẫn Na nạo thai phẫu thuật tối thiểu đã đi qua một tháng, còn có thể vừa nhắc tới tên liền lập tức có thể nhớ tới người bệnh là ai, có thể thấy được bác sĩ đối nàng ấn tượng sâu sắc bao nhiêu. Này vị căn bản không muốn nói chuyện nhiều liên quan tới Chu Mẫn Na sự tình, chỉ đầy nói không nhớ rõ. Đương nhiên, đang bị người nắm chặt điểm yếu thời điểm, ngày thường đối mặt người bệnh một bộ chúa cứu thế sắc mặt thiên sứ áo trắng cũng giống vậy thấp cao quý đồng. Vô luận là thải siêu phòng kia vị Chu bác sĩ còn là trước mắt này vị, Lâm Tịch một điểm chỗ tốt đều không có cho các nàng, nhưng mà các nàng còn là chỉ có thể đem chính mình biết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói cho Lâm Tịch. Coi như Chu Mẫn Na ra tiền muốn cầu bảo mật cũng vô dụng, so sánh hạ, các nàng càng muốn bảo trụ chính mình bát cơm. Vội vàng rời đi kia ra sản lập khoa phụ sản bệnh viện, Lâm Tịch lại ngựa không dừng vó chạy tới kia vị Chu dịch đại sư Vương Trọng Khải nơi ở. Cùng Lâm Tịch ấn tượng bên trong treo cả phòng các loại bát quái A đạo phù A lại là hương lại là các loại la bàn pháp khí khác biệt. Vương Trọng Khải đại sư phòng làm việc càng giống là một gian thoạt, nhìn thực phong nhã văn phòng. Thực mục lão bản đài, laptop, phòng bên trong rừng mưa nhiệt đới tường, máy pha cà phê. Đây càng như là một vị nhà thiết kế phòng làm việc. Có thể nói, chỉ có đại sư bản nhân trang phục thực phù hợp hắn thân phận. Một bộ thực tùy ý bụi núi lửa sắc áo ngắn tay đường trang. Lâm Tịch cảm thấy có thể là này vị đại sư. Sinh ý, không tốt lắm. Bình thường này loại đại sư cũng phải cần trước tiên hẹn trước. Thế nhưng là Lâm Tịch đánh cái kia thuộc nằm lòng số điện thoại sau liền được cho biết. Có thể tùy thời lại đây. Đại sư thoạt nhìn tuổi tác cũng không là rất lớn. Có 40 tuổi khoảng chừng. Thuộc về này loại thoạt nhìn thực thoải mái nam sĩ. Thư lãng mặt mày, thực bình thường ngũ quan. Bất quá cùng tiến tới lại cấp người một loại thực thỏa đáng cảm giác, không có chỗ nào sẽ cảm thấy không vừa mắt. Vô luận là thân cao còn là thể trọng, đều là như vậy không đột xuất, lại cũng sẽ không làm hắn phai mờ tại chúng. Đơn giản tới nói, liền là tướng mạo thực bình thường khí chàng cường đại nhân sĩ. Rừng mưa nhiệt đới tường đêm này cái rộng rãi đại văn phòng chia hai khối khu vực, một bên là ghế salon bằng da thật nghỉ ngơi khu, một bên là ngồi trên mặt đất chúc bữa tiệc. Đại sư ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, cũng không có nói chuyện, trực tiếp mang theo Lâm Tịch đi bên trong gian phủ lên chúc bữa tiệc bên kia, sau đó đối chính mình kia vị thoạt nhìn thập phần xinh đẹp nữ trợ thủ nói. Này vị nữ sĩ không đi phía trước, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Nữ trợ thủ liếc mắt đưa tình, lại đối Lâm Tịch thị uy nhướng nhướng mày, sau đó mới quay người rời đi. Như là một con diễu võ dương oai sư tử cái, lao. Đây là tại biểu thị công khai chủ quyền sao, dựa theo lệ cũ, không là hẳn là hướng lãnh địa bên trên đi tiểu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Lâm Tịch cũng không biết nói vì cái gì, liền là có loại này một đôi CP rất manh cảm giác. Bình thường mà khí chàng cường đại thủ trưởng phối hợp cờ sĩ tiên minh liệt diễm thiếu nữ đẹp, hào một trận cầu huyết huyền học văn phòng tình yêu A, Vương Trọng Khải đại sư trông thấy Lâm Tịch cực kỳ tự nhiên ngồi xếp bằng tại trúc trên tiệc. Mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngồi xếp bằng cũng không khó. Khó là như thế nào làm được nước chảy mây trôi, không chút nào tạo hình. Nếu nói lâu dài tại nhà cư sĩ hoặc là tu hành bên trong người còn có thể giải thích được, nhưng trước mặt này cái cô nương rõ ràng không là. Hai người đối mặt thật lâu, ai cũng không có nói chuyện. Người thì tính là cái gì? Lao, mắng chửi người A, tin hay không tin lão tử đánh ngươi. Lâm Tịch khi thế nháy mắt bên trong tăng lên, hai tay nắm tay chuẩn bị đem đại sư ra công thành quốc bảo. Người nghĩ muốn tính cái gì đồ vật, đại sư thấy tình thế không ổn, mở miệng lần nữa hỏi nói. Lâm Tịch, luận, làm thần côn gặp phải lưu manh, ai thắng ai nằm. Lâm Tịch nói ra Chu Mẫn Na tên, đại sư sắc mặt quả nhiên trở nên hết sức khó coi. Ta liền biết muốn chuyện xấu, Vương Trọng Khải nói, cái kia hài tử xem liền không phải tầm thường. Mộ kho nhiều khắc lục thân, sinh mà vì mạng người nhiều tiền, không cần 10 năm cha mẹ một, lòng lặn tại uyên hồ vào rừng. cũng liền là này hài tử một khi sinh ra tới liền là cái tai tinh, khắc phụ khắc mẫu, dùng không được 10 năm cả nhà tử quang, lúc sau bất luận kẻ nào đều không có cách nào ngăn cản hắn nện bước. Chẳng lẽ là chính mình muốn sai, Chu Mẫn Na là bởi vì này hài tử bất cát mới muốn đem nàng đánh xuống tới. Lâm Tịch hỏi nói, thế là ngươi liền đề nghị nàng đánh dụng này hài tử. Nàng quả nhiên còn là như vậy làm a. Vương Trọng Khải lại thở dài một cái, nói. Cùng ngươi nói này đó lời nói, ta cũng không đối nàng nhấc lên, chỉ là cho nàng giới thiệu cái mễ bà, ta suy tính không ra lúc sau sự tình, không thể tự ý quyết định. Như vậy tà linh, đã không phải là ta có thể động được hiểu rõ. Cái gì dạng tà linh, Lâm Tịch truy vấn, núi thây biển máu, mang oán mà tới. Lâm Tịch muốn Vương Trọng Khải nói kỹ càng chút, kết quả hắn lại đối với Lâm Tịch duỗi ra ngón giữa. A, đại sư cũng biết dùng này cái chửi đồng. Vương Trọng Khải đem dựng thẳng lên ngón giữa giơ lên Lâm Tịch trước mặt, dùng lòng bàn tay phương hướng đối với nàng. Cái kia thường xuyên bị dùng để làm thiên can địa chi mệnh lý thôi diễn ngón giữa lòng bàn tay thế nhưng đen như mực. Lâm Tịch, ta đem mễ bà đề cử cấp kia nữ tử lúc sau vừa cẩn thận diễn toán một lần. Sau đó liền phát hiện này ngón tay đột nhiên không có chi giác. Buổi tối cái kia tà linh liền tới tìm ta. Toàn thân đều khép tại một cỗ hắc khí bên trong, gọi ta không muốn xen vào người khác việc. Lâm Tịch xem kia đen được thập phần thuần túy ngón tay bụng, lấy nàng thị lực đều cần tập trung tinh thần mới có thể mơ hồ thấy được mặt trên vân tay, cũng không tệ lắm, là cái đâu. Lúc bắt đầu, ta chỉnh ngón tay đều là đen như mực, này là gần nhất mới nhất điểm điểm lui tản ra, ta vốn là muốn là mễ bà đem sự tình giải quyết, kết quả hôm trước ta khởi một khóa. Này cái thời điểm đại sư liền tương đối như cái thần côn, lại bắt đầu lải nhải một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Đổi quẻ, trạch cũng, nước cũng, này tính âm cũng. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch nghe được vân sương ngủ bên trong, không chờ nàng đặt câu hỏi, Vương Trọng Khải lại nói. Nguyên bản cũng không có như vậy hung hiểm, nhưng chẳng biết tại sao một tháng trước lại sinh biến hóa. Đổi cũng vì dê. Dê chính là tam sinh chi nhất, tế tự chi dụng, đoán không ra a. Lâm Tịch rời đi thời điểm, cái kia xinh đẹp vô cùng mỹ nữ trợ lý theo thật sát nàng phía sau nói. Ngươi về sau đừng có lại tới, ta không nghĩ Trọng Khải biến thành chín ngón thần cái. Các ngươi những cái đó phá sự, đi tìm bà cốt cùng tiên đường đi, đừng đến tai họa chúng ta. Ngươi cái kia Trọng Khải, hành sự có chút quân tử, ngươi nếu là còn như vậy lo trước lo sau. Chỉ sợ cuối cùng các ngươi chỉ có thể hẹn ước viện dưỡng lão. Lâm Tịch cũng không coi là ngang ngược, ngược lại cười hì hì nói. Hỏa bảo mỹ nữ có chút tức giận, hai hàng lông mày cao gầy. Ngươi cái gì ý tứ? Lâm Tịch nhỏ giọng nói. Ta nếu là ngươi, liền rót hắn một bữa rượu, sau đó gạo sống cho hắn làm thành cơm chín, sau đó tiêu sái rời đi không muốn hắn phụ trách, một tháng bên trong nhất định ăn được hai người các ngươi kẹo mừng. Mỹ nữ tựa hồ hạ quyết tâm, thần sắc trên mặt từ giận chuyển vui, nói. Ân, chẳng trách Trọng Khải nói ngươi là người tốt, không uổng phí hắn hôm nay cái gì sự tình đều không làm liền chuyên môn chờ ngươi tới. Lâm Tịch sửng sốt, nguyên lai nhân ra thế mà biết nàng sẽ vào hôm nay đến nhà bái phỏng, không phải người ta đại sư sinh ý không tốt. Xa xa, hỏa bảo mỹ nữ đối Lâm Tịch nói tiếng cảm ơn. Bản chương xong, cách chương.